Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, trước kiếm 100 triệu. Vãng lai không thôi làn xe bên trên, một cỗ màu đỏ xe BMW nhanh như mũi tên. Trên xe, Vương Húc cầm băng hồng trà, miệng nhỏ rót mấy lần, nói nhỏ, về sau bên này từ ngươi phụ trách. Tiểu Hắc thỏa đàm người mua, ngươi liền đến giao hàng, lợi ích ta cho Tiểu Hắc 5%, cũng tương tự cho ngươi 5%, giao hàng không nên quá tấp nập, một tháng, chỉ giao dịch một lần, để Tiểu Hắc tướng người mua tập trung một chút, một lần liền đi mấy nhà hàng. Mặt khác, sau khi trở về, ta sẽ đổi chỗ ở, ngươi không cần hỏi ta ở đâu, mọi người dùng di động liên lạc là được. Muốn giao dịch thời điểm, ngươi liền phát hôm nay dự báo thời tiết, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, nếu là có phiền phức, cần khẩn cấp liên lạc, liền phát ngày hôm qua dự báo thời tiết, ta xem xét liền rõ ràng, nếu như phiền phức là cảnh sát, liền phát ngày mai dự báo thời tiết, xem như cho ta đề tỉnh một câu, nhớ kỹ không có, Vương ca, muốn hay không bí ẩn như vậy. Khiến cho cùng đặc vụ chắp đầu đồng dạng. Dương Phú lái xe, đối Vương Húc chú ý cẩn thận. Có không nghĩ ra, Vương Húc không có để ý. Tướng uống sạch hồng trà cái bình ném ra ngoài cửa sổ. Trầm giọng nói, cẩn thận một chút tốt. Coi như phòng ngừa chu đáo đi. Tránh khỏi đến lúc đó luống cuống tay chân. Chưa chiến trước lo bại, mới có thể cho mình lưu đầu đường lui. Dư Tắc Thành tại đặc huấn thời điểm, từng theo hắn nói qua như vậy, một cái thành công kế hoạch, trọng điểm không phải ngươi làm cái gì, mà là còn có cái gì không có làm. Vương Húc đối cái này một điểm rất là tán thành, giao cho Dương Phú khẩn cấp tín hiệu, khả năng cả một đời cũng không dùng được, nhưng là, đến dùng thời điểm, không có, liền muốn ra đại phiền toái. Dương Phú không bị qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không hiểu làm sao đi bảo vệ mình. Vương Húc lại khác, Dư Tắc Thành đặc huấn để hắn minh bạch, cơ hội không luôn luôn có. Một khi có, không có chuẩn bị người, thường thường là nắm chắc không ngừng. Huống chi, bọn hắn lượng giao dịch sẽ không nhỏ, xuất thủ cũng đều là tinh phẩm. Một ngày hai ngày dễ nói, một lúc sau. Ngành tương quan khẳng định sẽ phát giác được dị thường. Những người kia cũng không phải ăn cơm khô. Lão Dương, người có biết hay không ngân hàng người? Vương Húc thu hồi ánh mắt, lại nghĩ tới một vấn đề. Dương Phú lần này rất khẳng định, vui vẻ mở miệng nói. Nhận biết một cái, nàng là nông hành nghiệp vụ viên. Giao tình của chúng ta rất sâu. Cái này rất sâu hai chữ. Dương Phú nói ý vị thâm trường, Vương Húc lắc đầu, cười mắng, ngươi nha, thật đúng là bụi hoa lão thủ, diện tích che phủ tích đủ quảng, sau khi trở về, để ngươi bằng hữu cho chúng ta xử lý hai tấm thẻ ngân hàng, sau đó tại mời nàng che lấp một chút, bằng không, tiền khoản bên trên đại lượng ba động, là sẽ bị ngân hàng kiểm tra đến, không ai che chắn không thể được. Cái này ngươi yên tâm, thiên hạ không có một mảnh quang minh địa phương, chỉ cần ngươi mua các nàng quản lý tài sản sản phẩm. Đừng nói tiền khoản lai lịch không rõ, liền là từ các nàng kia giành được, các nàng cũng dám sẽ giúp ngươi tồn đi vào. Dương Phú tiền cũng là lai lịch không rõ, đã từng còn cố ý hỏi qua, đáp án rất hiển nhiên, ngân hàng không sợ ngươi tiền lai lịch không rõ. Liền sợ ngươi không mua các nàng quản lý tài sản sản phẩm. Đầu năm nay, từng cái chi nhánh cơ cấu, phía dưới đều có nhiệm vụ hoàn thành tốt, cuối năm thưởng cũng nhiều, trái lại còn muốn thụ phê bình. Cũng chính là mấy năm này, phản hủ công việc liên tiếp triển khai, đối với quan viên tài khoản tra nhất nghiêm, bằng không, lấy trước kia chút tham quan tiền tiết kiệm. Cũng đều dám hướng trong ngân hàng tồn, hiện tại mới lưu hành tướng tiền nhét dưới giường. Trước như vậy đi, chờ về sau số lượng nhiều, chúng ta cũng làm cái hải ngoại tài khoản. Vương Húc nghĩ nghĩ, cũng không có quá tốt chú ý. Nghe được hải ngoại tài khoản, Dương Phú tới tinh thần, nhỏ giọng nói, Vương ca, ngươi có không có di dân dự định? Di dân, Vương Húc trước đó không có ý nghĩ này, thế nhưng là nghe được Dương Phú, trong lòng của hắn có chút bỗng nhúc nhích. Ở trong nước, hắn có quá nhiều đồ vật tay chân bị gò bó, tỉ như nói lần trước Dư Tắc Thành muốn mua thương, hắn liền một điểm biện pháp cũng không có. Nếu là đến nước ngoài, cũng không cần như thế hòa hài. Tại Ưng Tương bên kia, súng ống hoàn toàn hợp pháp hóa, nghe nói có tốt đẹp ghi chép, cộng thêm đại lượng tiền đặt cọc, súng ngắm cá nhân cũng có thể đem tới tay. Đề nghị này không tệ, nhưng là tạm thời còn không được. Vương Húc tâm động qua đi, lại nghĩ tới chỗ không ổn. Hiện tại, trong tay hắn đồ cổ chỉ có mười mấy món. Mình đi nước ngoài, những cái kia đồ vật còn thế nào mang tới? Mặc dù nói, hải ngoại cũng có người thu thập, thích chủng hoa gia văn vật, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Vương Húc cảm thấy xuất ngoại có thể, nhưng tại trong nhà mình, làm sao cũng phải lưu lại 180 kiện hàng tốt, mới tốt ra ngoại quốc ngồi đợi lấy tiền. Thậm chí, thật muốn làm như vậy, còn phải tướng chừng 100 kiện đồ cổ từng nhóm cất kỹ, giấu ở khác biệt địa phương. Không làm như vậy, hắn thực sự tin bất quá. Mình không còn bên này thời điểm, Dương Phú có thể hay không chịu nổi dụ hoặc. Tạm thời trước dạng này, xuất ngoại sự tình không vội. Một đường trò chuyện, một đường suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Trở lại huyện thành về sau, Vương Húc lấy ra giao dịch 5%, trọn vẹn 25 vạn nhân dân tệ cho Dương Phú. Xem như chuyến này khách lữ hành phí, cũng là biến tướng thu mua lòng người. Nhìn thấy tiền, Dương Phú quả nhiên hào hứng càng đậm. Cái gì phong hiểm cùng tai họa ngầm, cũng không có những này xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy thực sự. Vương ca, thôi bốn sự kiện kia, nhìn thấy tiền về sau, Dương Phú ở sâu trong nội tâm, còn đang suy nghĩ lấy chuyện báo thù. Vương Húc lông mày nhíu lại, nhìn một chút vị này hợp tác đồng bạn, cười nói, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn vừa mới dọa dẫm ngươi, quay đầu liền bị người trả thù, ngươi nói mọi người sẽ hoài nghi ai? Dương Phú ngẩn người, nghĩ thầm lời này không sai, đè xuống xúc động, mở miệng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, vậy liền về sau kéo dài một chút, nghĩ minh bạch liền tốt, kéo lên cái 2-3 tháng, gọi tiểu hắc phái tới mấy cá nhân, tướng thôi bốn cất vào trong bao bố, còn không phải mặc cho ngươi xử trí. Vương Húc nói xong lời này, nhìn đồng hồ tay một chút, lại nói, thương cho ta phải đi, a nha. Dương Phú có chút không bỏ, đem súng lục đưa đi qua. Vương Húc kiểm tra lập tức đạn, một lần nữa đem súng lục thu lại. Một cá nhân đẩy cửa xuống xe. Xuống xe về sau, Vương Húc không có đi xa, mà là đánh chiếc xe thẳng đến trong huyện thành tiệm châu báu. Dê huyện nhân khẩu dày đặc, mặc dù là huyện thành, ở lại nhân khẩu lại không thể so với tam tuyến thành thị kém bao nhiêu. Đi vào tiệm vàng bên trong, Vương Húc liếc mắt qua, dừng lại tại một triển lãm cá nhân quý diện trước. Tủ trưng bày bên trong trưng bày là vàng thỏi, 1-2 trọng, giá bán 1.4 vạn, phía trên khắc lấy Trung Quốc hoàng kim chữ. Vương Húc có chút nhịn không được cười lên, lần trước hắn tới là bán vàng thỏi, lần này tới là mua vàng thỏi, cùng Dư Tác Thành giao dịch, vàng thỏi đều đổi thành đồ cổ, trên tay hắn vàng thỏi lại bán một chút, dưới mắt đã không có bao nhiêu. Trong hiện thực chiêu binh mãi mã, dân quốc thời đại, hắn cũng dự định làm một vố lớn, một cái văn vương lư hương, hiện tại bên trong giá trị 500 vạn, lại hoặc là 400 đến cục vàng thỏi, mà tại dân quốc thời kỳ, cấp bậc này bảo bối, mới giá trị 8 cái vàng thỏi mà thôi. chuyển tay liền kiếm gấp mấy chục lần. Vương Húc đã có ý nghĩ hiện đại vang thỏi, đưa đến dân quốc đi thu mua đồ cổ, sau đó lại tướng đồ cổ bán ra tại hiện đại, đổi lấy đại lượng tài chính, bằng nhanh nhất tốc độ tích lũy ban đầu tài chính. Thậm chí, không chỉ là vàng thỏi, dân quốc thời kỳ phỉ thúy, trân châu, bảo thạch, mã não những này đồ vật cũng không đáng tiền, nghiêng ngả bán liền có thể kiếm lấy to lớn chênh lệch giá. Tại loại này tuyết cầu quả cầu tuyết hiệu ứng dưới, Vương Húc cho mình định cái tiểu mục tiêu, trước kiếm 100 triệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.